này, chào các bạn. Sáng nay Quýt tôi không có cơ hội hát bài Snow đi đâu nữa rồi. Vì Quýt đã thấy ở góc đằng kia, trên một cái ghế ba chân, đích thị là Snow đang ngồi. Lạ thật, thiên hạ rất thích đặt tên cho ca khúc hay cho một album nhạc của mình là Ngày Không Mưa, A Day Without Rain. Nhưng nếu Quang mà phát hành CD thì dứt khoát phải là Ngày Không Tuyết, A Day Without Snow. Sáng nay Quang điểm tâm bằng hai gói xôi và ba cái bánh bao hay sao mà nói nhiều thế? Không thấy là tôi đang buồn à? Ui giời, cái buồn của Snow là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn chứ gì. Quang có nhìn thấy da mặt Snow dạo này khác không? Có, lem nhem lắm. Sao thế, chui vào bếp ăn vụng hả? Mùa thu lãng mạn, mùa thu đẹp tuyệt vời, mùa thu Hà Nội vân vân. Kết quả của những mỹ từ ấy là làn da khô khốc của Snow này. Mà không phải mình tôi chịu đựng đâu nhá, ít nhất một người nữa cũng có nỗi buồn giống tôi. Quang đọc thư này đi. Anh chị ơi, em mới phát hiện ra một điều. Mùa thu thật đáng chán, bởi cái hanh hao khó chịu. Cứ đến mùa này là đôi môi của em lại nứt nẻ, da thì sần sùi như da cóc. Có nên đọc tiếp nữa không hả Snow? Cứ đọc đi, phần sau khá hơn ấy. Nhưng càng lớn em càng thấy mùa thu đẹp nhường nào. Cái hanh khô bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ khác đến cùng với mùa thu. Mùa thu cũng thật ngắn ngủi. Và trong những ngày cuối thu này, em mong anh chị hãy phát tặng cho em ca khúc Sweat Up của Paula Abdul. Em cũng gửi ca khúc này như một món quà sinh nhật cho bạn em ở địa chỉ biển đá 8a@yahoo.com với lời nhắn: Happy birthday to you. Chúc cậu một ngày mùa thu thật đáng nhớ. Chúc cho những ước mơ của cậu thành hiện thực. Hãy mơ ước thật nhiều nữa nhé. Các bạn biết không, sau một thời gian dài đọc thư của các bạn, Quang nhận ra một điều là nếu bức thư nào được mở đầu bằng câu "anh chị biết không" thì thế nào sau đó cũng có một câu chuyện thú vị được kể. Và Quang đang có một bức như thế. Tất nhiên, thỉnh thoảng chỉ số IQ của Snow cũng cao vọt lên đấy nhỉ. Anh chị biết không, cách đây 2 năm khi còn học phổ thông trung học, em là một cô bé chuyên văn dịu dàng, còn hắn là chàng trai lớp toán đầy kiêu căng, ngạo mạn. Hồi đó em ghét hắn đến độ hàng ngày đi qua lớp hắn để xuống cầu thang. Gặp nhau em cũng chẳng chào câu nào, bỏ mặc nụ cười hắn dành cho em. Năm cuối cấp bận rộn thi cử, em cũng chẳng biết hắn thi trường nào. Vậy mà đùng một cái, chủ nhật tuần trước, em và hắn ta đụng nhau ngay trước cổng trường đại học Đà Lạt. Hắn mở miệng cười tươi rói chào em. Anh chị biết không, nụ cười đẹp chưa từng thấy. Vậy mà suốt những năm phổ thông em lại không nhận ra. Sau lần gặp gỡ ấy, chúng em nói chuyện rất vui. Và biết đâu bọn em lại chẳng trở thành một đôi bạn thân. Đó là câu chuyện của cô bạn Lương Phương Danh, khoa ngữ văn Đại học Đà Lạt. Qua chương trình, Phương Danh muốn gửi tặng anh bạn có nụ cười đẹp chưa từng thấy, Nguyễn Lâm Song Hy, ở địa chỉ website, web chứ không phải là email đâu nhá, www.songhy.com, ca khúc My Boo do Asher hát cùng Alicia Keys cùng với lời nhắn. Ông biết tôi là ai không? Cô bé mà ông cho là điệu nhất lớp văn hồi xưa đây mà. Chúc ông một ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn có thấy mở đầu bức thư Phương Danh gọi bạn mình là hắn, cuối thư chuyển thành ông, chắc một thời gian nữa sẽ thành anh thôi. It's the only way we know how to rock, y'all. Đây là email của một bạn ở địa chỉ chiều-buồn-nhớ-em1987a.yahoo.com. Anh chị ạ, ban đầu em cũng chưa biết nhiều về chương trình MV theo yêu cầu, nhưng đến khi em gặp một chuyện không may, rồi được một người bạn giới thiệu chương trình này cho em. Vậy là từ đó em không hề bỏ một chương trình nào. Hôm nay em muốn nhờ anh chị gửi hộ em một bài hát của Linkin Park cho ba người bạn thân của em là Linh Cận, Hùng Chề, Mạnh Nhụy, cùng với lời nhắn: bây giờ chỉ còn ba đứa tụi bay là đua nhau vào đại học được thôi. Ta cũng muốn đua với tụi bay nhưng không được nữa rồi. Thôi thì chúng bay thi trước ta một năm vậy. Chúc tất cả thành công, ta sẽ đuổi kịp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và bây giờ là ca khúc From the Inside của Linkin Park. Các bạn chú ý, chúng ta sắp được nghe một câu chuyện đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nhân vật chính không bình thường. Ngày 30 tháng 10 năm 2000, em đã ra đời. Em là con gái, một cô công chúa xinh xắn. Đôi mắt chưa mở hẳn nhưng đã rất tròn, bộ lông trắng muốt. Phan Đã Quang, để tránh mọi thắc mắc, Ngọc Anh giới thiệu luôn với các bạn. Cô công chúa vừa được nhắc đến chính là một cô mèo bé xíu có tên Mew. Theo tháng năm, bé Mew lớn thật nhanh, cả nhà đều yêu bé. Từ bao giờ không biết, Mew trở thành em út trong nhà, có bố, có mẹ và hai chị vô cùng yêu thương. Ngày tháng êm đềm trôi qua cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2004, cái ngày khủng khiếp. Một tiếng kịch khô khốc, mẹ em chạy ra cửa, Mew nằm sõng soài bên lề đường không kịp kêu một tiếng nào. Một chiếc xe máy đã đè lên em. Người em vẫn ấm nhưng em không thể nhìn chị được nữa. Tim chị thắt lại không chịu nổi. Chị ngồi bên em mà không biết mình phải làm gì. Cuộc sống thật tàn nhẫn đối với một linh hồn bé nhỏ, thật không công bằng đúng không Mew? Các bạn vừa nghe câu chuyện của cô bé Ngô Phương Nhung, Có thể bạn thắc mắc tại sao một con mèo lại có thể trở thành một cái gì đó quan trọng đến như thế. Tại sao mèo mà lại được xuất hiện trong MV theo cầu? Nhưng Quang và Ngọc Anh nghĩ rằng MV theo cầu thật sự là một ngôi nhà thân thương mà các bạn có thể đến chia sẻ niềm vui cũng như thốt lên bất cứ điều gì làm trái tim bạn đau đớn. Và ai cũng đã từng nuôi một con vật bé bỏng đều có tình cảm gắn bó và có thể hiểu được nỗi đau của cô bé Phương Nhung lúc này. Chúng ta đều muốn làm dịu đi nỗi buồn của Phương Nhung, giúp bạn ấy thực hiện mong muốn được nghe ca khúc Life in Mono của Mono và đọc lên lời nhắn của Nhung. Thiên đường của những người đi xa chính là trái tim người đang sống. Chỉ có ở đó họ mới được yêu thương, che chở và bất tử mãi mãi. Thank you. lâu nay, câu chuyện xe buýt đã được các bạn khá quan tâm. Vì thế MV Theo Cầu hay nhận được thư viết về đề tài này. Quang đã bỏ công đi xe buýt vài lần, vậy mà chưa bao giờ trở thành nhân vật chính trong một chuyện tình nào cả. Nhưng mà Quang hay đi tuyến nào? Tuyến Bờ Hồ Đồng Xuân. Úi giời, tuyến đó quá ngắn mà thường không có sinh viên thì làm sao mà Quang gặp may được. Thôi, Quang đừng mơ mộng nữa, đọc bức thư này đi. Ngày 22 tháng 9 vừa rồi, trên chuyến xe buýt số 29 về nhà, em đang ngồi mơ màng ở hàng ghế gần cuối, thì bột em bị cả một cái cặp to đùng đập vào mặt. Tuy đau, nhưng nhìn lên, cái cặp có hai điểm mà em rất thích, màu đen và có dòng chữ Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ. Thế rồi chủ nhân của chiếc cặp xoay người lại, mỉm cười và xin lỗi chứ gì. Không, chẳng xin lỗi gì cả. Có lẽ chính cậu ta cũng không biết mình vừa gây ra chuyện gì vì xe đông quá. Nhưng bù lại thì... Thôi mà Quang đọc tiếp đi. Chủ nhân của chiếc cặp xoay người lại và em nhận ra một khuôn mặt cực kỳ dễ thương, đẹp trai không chê được. Và anh chàng này lại mặc chiếc áo trung học phổ thông chuyên tin. Thế là em quên hết mệt mỏi, bực dọc, thấy vui suốt đường về nhà. Dù chỉ gặp chàng có lần đó thôi mà ấn tượng ấy không hề phai mờ trong tim em. Đấy, Quang thấy không? Thứ nhất là phải biết chọn tuyến xe buýt. Thứ hai là cần phải có một bộ mặt đẹp trai không chế được thì mới có cơ hội chứ. Như Quang ấy hả? Thì chỉ được đọc những câu chuyện tình của người khác thôi. Rồi sẽ có một ngày Snow phải kinh ngạc vì Quýt này. Còn bây giờ tạm thời, Quang chỉ là người play bản nhạc You Look So Fine của Garbage theo yêu cầu của một cô bé giấu tên vì tặng anh chàng trên xe buýt với lời nhắn: nếu như anh cũng đang nghe chương trình này và nhận ra người có chiếc cặp đen đúng là mình thì hãy lên chuyến xe 29 mỗi sáng thứ tư nhé. email của bạn peterhome241@yahoo.com. Chào anh chị, em viết thư cho anh chị trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Em vừa thi đậu kỳ hiệp sĩ công nghệ thông tin do Echip tổ chức. Em rất ít bạn nên chỉ biết viết thư chia sẻ cho mỗi anh chị thôi. Em mong anh chị phát cho em bài hát nhạc nền của chương trình. Em rất thích bài đó nhưng chưa từng được nghe bao giờ. Nếu được anh chị cho em ít thông tin về bài hát đó cũng được. Vậy thì chúng tôi sẽ cho bạn thông tin của bài hát này, đó là bài Jam Le Fi của Jacques Dutronc. Còn sẽ tặng bạn một ca khúc khác, đó là single mới nhất của nhóm U2 có tên Vertigo. Đây là thư của bạn Nguyễn Thị Nữ, 19B1 Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Bức thư giản dị như chính tên của bạn vậy. Anh chị yêu, không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên xe bus, không phải là một mối tình đầy kỷ niệm. Em không có bất kỳ một câu chuyện gì để kể cả. Em chỉ có một lý do. Một ngày em biết rằng có một người bạn, một thính giả trung thành suốt mấy năm qua của chương trình. Cậu ấy chỉ có một niềm mong mỏi là sẽ có một ngày đẹp trời, tên của cậu ấy được sướng lên trên làn sóng. Và một lần em đã hứa giúp cậu ấy. Chà. Chẳng có gì đơn giản hơn là đưa ra một lời hứa, đúng không Snow? Thôi đi Quang, cô gái này đã rất day dứt vì chưa thực hiện được lời hứa đó đấy. Ngọc Anh thấy hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời để biến lời hứa kia thành hiện thực. Đâu phải chỉ những câu chuyện hấp dẫn mới được đáp ứng yêu cầu. Một vài dòng ngắn ngủi nhưng chân thành cũng xứng đáng chiếm một chỗ trong MV theo yêu cầu lắm chứ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời bởi vì Snow thay đổi đến không nhận ra. Lúc nào cũng thích đọc những bức thư dài mà nhiều tình tiết. Vậy mà, ok. Sau đây sẽ là ca khúc The Show Must Go On của Queen, được bạn Nguyễn Thị Nữ gửi tặng Phạm Đỗ Nhương, lớp điện tử 7, K47, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Message. Hãy tận hưởng niềm vui bất ngờ này nha, ông thấy chưa, tôi sẽ làm được mà. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain. Đây là email của bạn mắt nâu gạch dưới ba mắt a@yahoo.com. Chào anh chị, em nghe chương trình rất lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ yêu cầu một ca khúc nào cả. Em mới lên mạng chưa được lâu, bây giờ mới có dịp. Mong anh chị phát cho em một ca khúc rock thật hay để tặng cho tất cả các fan của rock. Nhưng mà chỉ bạn nào đang buồn thôi nhé, vì em cũng đang rất buồn. Em buồn vì không có ai hiểu em cả, ngay cả những người bạn thân nhất của mình. Khi em thất vọng, không tuyệt vọng thì đúng hơn, và cần có một điểm tựa thì em mới hiểu ra rằng chỉ có chính mình mới giúp được mình. Điều đó làm em trở nên vô cảm. Và xin gửi tặng bạn ca khúc Transparent and Glasslight của nhóm Carpark North. Dark, dark, dark. ra chứ không hơn. Still not smile, still not sing. Close your ta đi phố núi mù mưa, thương những con đường trải đầy bằng lăng tím. Có cô bé nào mộng mơ lãng đãng đạp xe mỗi chiều trên dốc ban mê? Mai ta đi thương phố núi co ro, thương cái lạnh ùa về bất chợt, thương dáng em bé nhỏ mùa khăn em gọi gió. Đây là những vần thơ mở đầu bức thư của một cô gái quê ở Buôn Ma Thuột nhưng hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Giữa cuộc sống xô bồ và ồn ào, cô bé luôn nhớ về phố núi, nhớ góc phố, quán chè quen thuộc với những con dốc dài nằm cuộn mình trong cái lạnh mùa đông. Em nhớ những cơn mưa vỡ òa trên phố vào những chiều đông chớm lạnh, những cơn mưa triền miên như trải vào lòng người nỗi niềm bất tận. Em nhớ phố, nhớ mùi hăng hắc của hoa sữa và nhớ cả những cây kẹo Ampelibe dâu mà ai đó vẫn lén bỏ vào giỏ xe mỗi buổi tan học. Phố núi mùa đông, người đi lang thang bao năm lạc nẻo đi về, phố cuộn mình trong khoảng không vốn dĩ, đã buồn, nay lại càng trầm tư hơn. Bức thư dài của cô bé phố núi ban mê được kết thúc bằng một yêu cầu gửi cho chính cô trong ngày sinh nhật tuổi 18 của mình. Ca khúc Voyage, Voyage của Dizalis cùng với lời nhắn nhủ, chúc nhóc một sinh nhật vui vẻ, 18 tuổi rồi đấy, đừng mít ướt nữa nghe. De nuages marées. Thank you.